lang thang trên phố dưới cơn mưa chiều, bước chân dầm mưa trong vắng cô liêu, từng vòng tay đầy ôm ấp tình yêu, em vẫn như chim nhỏ ban chiều hiu hắt theo mưa về cuối đèo. Ai đem mưa đến cho em u sầu, tiếng mưa buồn tênh thiếu bước chân nhau, trời còn mưa hoài trên phố hàng cây, không có ai che lạnh vãi gầy, mình thở dài với trời mưa bay. Mưa vẫn rơi trên hàng mi nhiều, và mưa vẫn rơi trên làn môi hồng. Làm sao em quên được phút giây này, làm sao em xa được mối tình say cuối đời. Sao em đi mãi cơn mưa buồn, nỗi đau nào hơn đến bước cô đơn. Lòng mình bấy giờ hoang vắng lẻ loi, trăm dối gian xin trả cho người, giờ chỉ còn tiếng buồn mưa rơi. Còn mưa hoài trên phố hàng cây, không có ai che lạnh vãi gầy, mình thở dài với trời mưa bay. Mưa vẫn rơi trên hàng mi nhiều, và mưa vẫn rơi trên làn môi. Sao em quên được phút giây này, làm sao em xa được mối tình say cuối đời. Sao em đi mãi giữa cơn mưa buồn, nỗi đau nào hơn đêm bước cô đơn. Lòng mình bấy giờ hoang vắng lẻ loi, trăm dối gian xin trả cho người, giờ chỉ còn tiếng buồn mưa rơi. Lòng mình bây giờ hoang vắng lẻ loi, trăm dối gian xin trả cho người, giờ chỉ còn tiếng buồn mưa rơi.